Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 536, chương 17, đáy biển di tích. Tất cả mọi thứ đều vơ vét hoàn tất, Trần Bình lúc này mới dẹp đường hồi phủ, 15 cái trụ dân, khiến cho 10 cái lưu lại. Trần Bình vẫn là có lòng tin, không muốn lưu lại tới Trần Bình cũng sẽ không cưỡng cầu. Chờ trở lại lãnh địa, trong lãnh địa mới nhà gỗ hẳn là đều kiến tạo đi lên. Mới trụ dân gia nhập, lãnh địa đẳng cấp lập tức có thể lên tới cấp 5 nguyên thủy bộ lạc. Lần này ra ngoài, duy nhất khiến cho Trần Bình để ý, cũng chính là vừa rồi mấy cái kia người chơi nói, công lược liên minh. Người lãnh chúa kia người chơi vì hấp dẫn sự chú ý của hắn, nói không ít tin tức. Một chút tin tức thật giả không biết, nhưng mà lẫn nhau truyền lại trao đổi tin tức điểm ấy chắc là sẽ không sai. Không có gì bất ngờ xảy ra, hắn tập kích bộ lạc này sự tình đã bị người lãnh chúa kia người chơi cáo chi người chơi khác biết. Nhưng mà Trần Bình cũng không phải lo lắng quá mức sẽ gặp phải vây quét. Tiền sử đại lãnh chúa trong trò chơi, khoảng cách không phải quá xa xôi người chơi có thể nói chuyện riêng không già. Nhưng trò chơi bản đồ cùng khác trò chơi không giống nhau. Tại trò chơi này bên trong là không có trò chơi tọa độ. Người chơi có thể lẫn nhau liên lạc, nhưng lại không cách nào biết được đối phương vị trí cụ thể. Chỉ là biết một cái phương hướng liền đi tìm người. Cùng mò kim đáy biển không sai biệt lắm. Công lược người trong liên minh nhiều nhất cũng đã biết có hắn một kẻ địch như vậy. Nghĩ tới tìm hắn để gây sự lại là khả năng không lớn. Giá quá lớn, mà chỉ cần không phải bị nhiều cái bộ lạc liên hợp tiến đánh. Trần Bình trước mắt không có gì đáng sợ. Lãnh chúa đại nhân, hơn 2 giờ chiều, Trần Bình mang theo cái kia 15 cái bộ lạc trụ dân trở lại lãnh địa. Trong lãnh địa, Mickey đám người sớm đã dựa theo Trần Bình yêu cầu làm xong. Nhưng chặt cây cối còn có nhiều. Bọn hắn dứt khoát liền tiếp tục xây dựng thêm bộ lạc. Nhìn thấy Trần Bình trở về, bọn họ đều là cung kính ân cần thăm hỏi. Này chính là cái này lãnh chúa bộ lạc lãnh địa. 15 cái bị cưỡng ép mang tới bộ lạc trụ dân đều là kinh ngạc. Nhìn qua cái kia từng tòa chỉnh tề kiên cố nhà bằng gỗ, con mắt khó mà rời. Bọn hắn con mắt không mù, liếc thấy được đi ra. Phòng này hoàn toàn không phải bọn hắn bộ lạc những cái kia nhà tranh có thể so sánh. Bọn hắn lại nhìn thoáng qua bốn phía, lại xem đến đại lượng đồ sắt kim loại công cụ, còn có tại phơi nắng cá cùng thịt thú vật chờ dự trữ đồ ăn. So với bọn hắn lẽ ra bộ lạc, cái này bộ lạc điều kiện tốt quá nhiều. Tốt, cái này liền là bộ lạc của ta. Nguyện ý lưu lại, liền lên trước một bước. Không nguyện ý ta sẽ cho người đưa các ngươi rời đi. Trần Bình chờ những này trụ dân thấy không? Sai biệt lắm, lên tiếng nói ra. 15 người bên trong, có 5 cái là hôm qua mới bị chiêu mộ mà đến. Đối cái kia bộ lạc độ trung thành thấp đến đáng thương. Bọn hắn không cần suy nghĩ, liền một bước tiến lên, đạp đi ra. Bọn hắn tận mắt nhìn thấy Trần Bình lợi hại, có thể thêm tiến vào dạng này bộ lạc. Đó là gặp may, choáng váng mới có thể trở về làm dã nhân. Còn thừa 10 người kia lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau. Một người trong đó tuổi nhỏ hơn một chút, do dự một chút về sau, vẫn là đứng dậy. Trong bộ lạc hết thảy tài vật đã bị vơ vét mất. Bọn hắn trở lại trong bộ lạc, cao nữa là cũng liền miễn cưỡng nhét đầy cái bao tử. Ăn bữa hôm sống qua, sinh hoạt không có bảo hộ, chỗ nào so ra mà vượt thêm tiến vào trước mắt cái này bộ lạc. Tại người tuổi trẻ kia đứng ra về sau, còn lại 9 cái trụ dân cũng là dồn dập tiến lên, biểu thị nguyện ý thêm tiến đến. Hệ thống, lãnh địa thỏa mãn thăng cấp điều kiện, đẳng cấp tăng lên, trước mắt đẳng cấp, cấp 5 nguyên thủy bộ lạc. Hệ thống, thu hoạch được 5 điểm tự do điểm thuộc tính, khen thưởng thêm 7 giờ tự do điểm thuộc tính, thể lực cộng 2, lực lượng cộng 2, nhanh nhẹn cộng 2, trí lực cộng 2, tinh thần cộng 1. Tại đây chút trụ dân đáp ứng gia nhập về sau. 5 cái thăng cấp điều kiện toàn bộ thỏa mãn. Hệ thống nhắc nhở lúc này vang lên. Trần Binh xem xét hệ thống nhắc nhở. Lúc này mở cờ trong bụng. Này 1 cấp, trọn vẹn cho hắn 21 điểm thuộc tính. 9 điểm cố định thuộc tính. 12 giờ tự do thuộc tính. Tiền sử đại lãnh chúa, trò chơi nhưng không so với cái kia truyền thống game giả lập. Trang bị thuộc tính đều là 10 lần suy yếu. Nhưng Trần Binh thăng 1 cấp đạt được thuộc tính. Đã là vượt xa truyền thống game giả lập. Lẽ ra dựa theo trò chơi công lược. Tại tiền sử đại lãnh chúa, trong trò chơi, người chơi một cá nhân thực lực là cực kỳ có hạn. Nhưng nếu là Trần Binh có thể một mực duy trì cực cao lãnh địa tốc độ lên cấp. Mặc khác thuộc tính bành trướng, biến thành một cái siêu nhân cũng không phải là không được. Trần Binh đương nhiên là có ý tưởng này. Phát triển bộ lạc, sáng lập số lượng khổng lồ quân đội triển ép địch nhân là thoải mái. Nhưng mình trở nên càng cường đại. Tại vạn quân bụi bên trong đánh giết kẻ địch thủ lĩnh. Kia liền càng sướng rồi. Ánh mắt khẽ động, Trần Binh lập tức xem xét cấp tiếp theo thăng cấp điều kiện. Cấp 5 nguyên thủy bộ lạc lãnh địa lại tăng cấp. Cấp tiếp theo là cấp 1 đồ sát nền văn minh. Chỉ là xem đẳng cấp chữ viết, liền biết đây là một cái mới đẳng cấp, đại biểu cho thực lực mạnh hơn. Lãnh chúa hy vọng 30 điểm, lãnh địa trụ dân số người 50 trở lên, trụ dân độ trung thành. Trung bình 70 trở lên, có được 10 loại trở lên khác biệt đồ sắt công cụ. Người chơi mang vào trò chơi không tính ở bên trong. Đồng ruộng gieo trồng ra 1.000 phần đồ ăn ngoài định mức thăng cấp ban thưởng điều kiện. Phát hiện tùy ý di tích văn minh. Trần Binh thấy từ cấp 5 nguyên thủy bộ lạc thăng cấp đến cấp 1. Đồ sắt nền văn minh sẽ không dễ dàng. Mà sự thật cũng đích thật là như thế. 5 cái cần thiết thăng cấp điều kiện, Trần Binh chỉ có cái thứ nhất lãnh chúa hy vọng điều kiện là đã đạt thành. Lãnh chúa hy vọng vừa vặn 30 điểm, đồng thời trước mắt bộ lạc trụ dân còn không biết những này mới trụ dân là một mình hắn đánh hạ một. Cái khác bộ lạc bắt cóc mà đến, chờ bọn hắn biết, lãnh chúa hy vọng sẽ còn tiến một bước dâng lên, loại trừ lãnh chúa hy vọng điều kiện đã đạt thành. Lãnh địa trụ dân là 34, từ hải tặc trong tay lấy được đồ sắt thì là có 7 loại. Lãnh chúa trụ dân số lượng, có thể chiêu mộ dã nhân hoặc là lại đi tiến đánh 1-2 cái lãnh địa. Đồ sắt công cụ, Trần Binh có khả năng cân nhắc chính mình chế tạo, hoặc là đi cái kia đáy biển di tích tìm vận may. Khá là phiền toái chính là trụ dân trung bình độ trung thành muốn 70. Cái này cần thời gian, nhất là còn muốn tiếp tục chiêu mộ mới trụ dân, trung bình độ trung thành sẽ tiến một bước giảm xuống. Về phần đồng ruộng gieo trồng mấy, cái này cũng là dễ làm, chờ 7 ngày thời gian vừa tới, hắn hẳn là có thể đạt thành, mà trừ 5 cái điều kiện tất yếu. Trần Binh còn thật bất ngờ thấy, tại cuối cùng còn có một cái ngoài định mức thăng cấp ban thưởng điều kiện phát hiện tùy ý di tích. Văn minh, đạt thành này điều kiện, thăng cấp đến cấp 1 đồ sát nền văn minh về sau. Hắn còn có thể thu được chuyên môn khen thưởng thêm. Sally, bọn hắn liền giao cho ngươi. Ngươi ghi chép một cái bọn hắn đều am hiểu thứ gì. Cho bọn hắn an bài công việc. Trần Binh sờ lên cằm suy tư một hồi. Hắn phất tay khiến cho Sally công chúa tới. Để cho nàng tiếp nhận những này trụ dân. Được rồi, giao cho ta đi. Sally công chúa gật gật đầu. Nhìn đồng hồ, Trần Binh hướng về phía Mickey chờ công tượng đi đến. Mickey, trong bộ lạc phòng ở các ngươi không cần phải gấp gáp xây. Các ngươi thừa dịp bây giờ còn có thời gian. Đến đồng ruộng bên kia đi. Đem những này hạt giống giao cho Amanda các nàng. Làm cho các nàng gieo xuống đến. Đồng thời kiến tạo một tòa nhà bằng gỗ, muốn xây đến tận lực kiên cố một chút, việc này rất trọng yếu. Các người ưu tiên đi làm. Trần Binh đối một đám công tượng nói. Bởi vì cấp một đồ sắt nền văn minh thăng cấp điều kiện. Đồng ruộng tại Trần Binh trong lòng trở nên càng trọng yếu hơn. Amanda các nàng trồng 300 phần lúa mì. Đầy thu hoạch có thể thu được 1.500 lúa mì. Nhưng đây là lý tưởng trạng thái. Nếu là đồng ruộng lọt vào phá hư, hoặc là bị trộm quá nhiều, cuối cùng thu hoạch lương thực mấy, có thể sẽ thấp hơn 1.000 phần. Nói như vậy, coi như Trần Binh hiện tại liền để Amanda các nàng đem vừa cướp được lúa mì cùng khoai tây hạt. Giống tất cả đều trồng xuống, thăng cấp cũng phải chậm một ngày nhiều, kém một ngày thời gian, ban thưởng khẳng định sẽ kém không ít. Trần Binh dù như thế nào đều muốn tránh cho. Vâng, lãnh chúa đại nhân, chúng ta lập tức đi qua. Mickey bọn hắn cũng hiểu rõ Trần Binh là muốn tại đồng ruộng nơi đó xây nhà gỗ. Bảo hộ đồng ruộng liền là bảo hộ bọn hắn đồ ăn sẽ không xảy ra vấn đề. Chúng người biết sự tình trọng yếu, lập tức thu thập công cụ, hướng về phía đồng ruộng bên kia đi đến. Công việc tất cả an bài xong, Trần Binh tiếp đó, chuẩn bị đi thăm dò cái kia đáy biển di tích, một để hoàn thành cái kia ngoài định mức thăng cấp điều kiện. Thứ hai tốt nhất có thể lại tìm đến mấy món đồ sắt. Hoàn thành cái thứ tư thăng cấp điều kiện, Trần Binh chuẩn bị sẵn sàng, muốn ngồi thuyền lúc ra biển, mới đột nhiên phát hiện, ở phía sau hắn. Một mực đi theo một ánh mắt giống như là có chút u oán. Vừa giống như là tại nhìn chằm chằm. Canh cánh trong lòng đại bạch hổ. Hắn giống như quên chuyện gì. À, đúng. Buổi sáng trước khi lên đường. Hắn nói cho muốn cho cái tên này thịt rán kia mà. Trần Binh lúc này xuất ra một khối thịt rán nướng. Cười híp mắt đưa tới đại bạch hổ trước mặt. Bác đám người vừa vặn bắt cá trở về một chuyến. Bọn hắn lập tức trông mong nhìn qua. Nhìn xem con rắn kia thịt. Bọn hắn liền nghĩ tới tối hôm qua cái kia mỹ diệu mùi vị. Nước bọt kém chút chảy xuống. Giống. Đại bạch hổ mắt hổ lườm bọn họ một cái. Cắn một cái vào thịt rắn. Thật nhanh chạy vội tiến vào lãnh địa ở ngoài trong rừng cây. Nhân loại ngu xuẩn. Muốn cướp thịt của nó ăn. Môn đều không. Bác, các người đi tìm Ban Ân. Nơi đó có một tấm lưới đánh cá. Các người nếm thử dùng lưới đánh cá bắt cá. Trần Binh quay người bắt ba cái ngư dân nói. Những công cụ đó hắn đã giao cho Ban Ân trên tay. Có lưới đánh cá, bác bọn hắn một ngày bắt được cá số lượng sẽ lần nữa tăng lên trên diện rộng. Vâng, lãnh chúa đại nhân. Bác ba cái ngư dân nghe xong, đều là mừng rỡ, hướng về phía Ban Ân chạy tới. Trần Binh lúc này mới mang lên dũng giả Sly, ngồi lên một chiếc thuyền gỗ, lần nữa hướng về phía bộ xương đảo phương hướng lái đi. Đại khái sau 2 giờ, Trần Binh lần nữa đi tới bộ xương đảo. Bất quá, thủy triều xuống thời gian là 6 giờ tối, Trần Binh còn phải chờ hơn nửa giờ. Thừa này thời gian, Trần Binh đem ngày hôm qua lưu tại bộ xương trên đảo cái kia lớn sắt lô cho rời đi ra. Chuẩn bị đi trở về lúc mang đi. Nếu là tại đáy biển di tích không có thu hoạch, nghĩ thỏa mãn đồ sắt điều kiện, liền phải dựa vào cái này lớn sắt lô. Hơn nửa giờ về sau, nước biển bắt đầu dần dần thối lui. Trần Binh xuất ra di tích bản đồ, xác nhận đánh dấu bản đồ vị trí. Huy động đội thuyền, hướng về phía biển cả chỗ sâu lái đi. Đại khái là nơi này. Nửa giờ sau, Trần Binh ngừng đội thuyền. Nếu là người chơi khác, nghĩ xác nhận di tích bản đồ vị trí còn thật không dễ dàng. Nhưng Trần Binh vừa đến có tinh tế la bàn. Thứ hai có bản đồ kẻ khai thác, xưng hào. Sẽ tự động ghi chép bản đồ. Hắn chỉ cần cầm di tích bản đồ cùng ghi chép bản đồ tiến hành so sánh. Liền có thể xác định chính mình sẽ không chạy sai chỗ. Tư duy cụ hiện, Trần Binh tâm niệm vừa động. Ở trước mặt hắn liền xuất hiện một cái mang đóng nhỏ bình sắt. Trần Bình cũng là thật muốn cụ Hiện một cái bình dưỡng khí. Nhưng coi như cụ Hiện bình dưỡng khí, bên trong cũng sẽ không có dưỡng khí, còn không bằng một cái nhỏ bình sắt có ích. Dùng này nhỏ bình sắt có thể chứa một ít lấy hơi dùng không khí, vậy mà đầy đủ Trần Bình sử dụng. Nếu như thực sự còn chưa đủ dùng, hắn có khả năng lại nghĩ một chút biện pháp. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.